Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ấy vừa nói xong, liền đem toàn bộ tài liệu từ yêu thú thu thập được giao cho Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, Yến Trường Lan nói, hai người các ngươi tự phân chia mà dùng đi. Vương Mẫn, Quang Minh và Cung Kiến Trương, Gong Chiên Trang liền đáp, lần này đến đây là vì thử phù cho đại sư huynh. Vật thu hoạch tự nhiên nên thuộc về đại sư huynh. Yến Trường Lan trầm ngâm một chút, lập tức hiểu được tâm ý của mọi người, bèn nhận lấy, nói, cũng được, vậy chia linh nguyên quả, linh doen cua, ra thôi. Nghe vậy, không chỉ Vương Mẫn và Cung Kiến Trương thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Vệ Dịch, Quay Y cũng thoáng nở nụ cười vui mừng. Việc đi cùng đệ tử thân truyền như lần này, chủ yếu là vì bọn họ đã sử dụng linh phù phẩm chất thấp của người kia, nên thông thường các loại linh thảo thu được đều sẽ do đệ tử thân truyền chiếm lấy. Nếu được chia một phần nhỏ làm thù lao thì cũng đã là do vị đệ tử thân truyền ấy có lòng tốt. Lần này tuy rằng nói trước là đi thử phù, cũng là để giúp đỡ các đệ tử ký danh, nhưng linh thảo như linh nguyên quả quả thật vô cùng quan trọng. Liệu lời hứa có thể giữ hay không thật khó nói. Về phần tài liệu yêu thú từ con cóc độc kia, mọi người tất nhiên cũng có lòng thèm muốn, nhưng trước tiên họ biết mình không nên lấy, thứ nữa là cũng vì tìm chút bình yên trong lòng, thăm dò ý tứ của đại sư huynh. May thay, vị đại sư huynh này quả là người nhất ngôn cửu đỉnh. Sau khi thu nhận tài liệu yêu thú liền chủ động đề nghị chia linh nguyên quả. Sau đó, Vệ Dịch, người vẫn luôn túc trực bên cạnh Yến Trường Lan mà không tham gia vào trận chiến vây giết cóc độc, chủ động đi tới bãi đầm lầy gần đó, đào cả cây nhị phẩm linh thảo lên rồi đem đến trước mặt Yến Trường Lan. Yến Trường Lan trước tiên hái xuống 6 quả linh nguyên quả từ cây đó, chia cho 3 người mỗi người 1 quả, còn lại 3 quả thì tự mình giữ lấy. Nhưng khi đối diện với cây nhị phẩm linh thảo kia, y có chút nhíu mày. Vương Mẫn lập tức lấy ra một mảnh lụa nhỏ, đưa cho Yến Trường Lan. Đại sư huynh, dùng vật này bọc linh thảo lại, có thể tránh được việc linh khí thất thoát. Yến Trường Lan liền gật đầu, đa tạ. Cung Kiến Trương và Vệ Dịch cũng hiểu ra, lần này là lần đầu đại sư huynh ra ngoài lịch luyện, nhiều chi tiết vẫn chưa tường tận, vì vậy chưa mang theo đủ vật dụng cần thiết, mà sư tỷ Vương Mẫn kịp thời chuẩn bị chu đáo. Hai người chỉ có thể thầm trách mình chậm một bước. Sau đó, Yến Trường Lan bọc kỹ linh thảo bằng lụa, cất vào túi đeo bên hông rồi nói, đi đến chỗ tiếp theo thôi. Linh phù đã chứng minh hữu dụng, ra ngoài lần này không dễ, nên thu thập thêm nhiều tài nguyên. Ba người kia tất nhiên không có ý kiến gì. Vị đại sư huynh này rất hào phóng, họ ra sức cống hiến cũng là cam tâm tình nguyện. Cơ hội sử dụng linh phù quý như vậy thật sự là hiếm có. Tiếp theo, bọn họ đến một địa điểm mà Cung Kiến Trương phát hiện trước đó, chiến đấu với một con yêu xà hơn chục hiệp. Lần này, Yến Trường Lan cấp thêm linh phù cho Cung Kiến Trương và Vương Mẫn, còn người bảo hộ cho y thì từ Vệ Dịch đổi sang Vương Mẫn, để Cung Kiến Trương và Vệ Dịch xông lên tấn công. Kết quả cũng rất thuận lợi. GTCS, dây yêu xà, thu được tài liệu yêu thú giao cho Yến Trường Lan. Yêu xà này trấn giữ một cây nhị phẩm linh thảo hệ thổ, chỉ hữu dụng với Cung Kiến Trương, nên tạm để Cung Kiến Trương thu giữ. Về sau, nếu có thu hoạch tương tự, Cung Kiến Trương sẽ không được nhận nữa. Dù vậy, Cung Kiến Trương vẫn cảm kích Yến Trường Lan vô cùng. Sau đó, họ lại GTCS, T một con yêu hồ, thu được một cây nhị phẩm linh thảo khác. Lần này cây linh thảo đó lại phù hợp với Vệ Dịch. Yến Trường Lan cũng hào phóng trao cho Vệ Dịch, khiến hắn cảm kích không nguôi. Chỉ một chuyến đi qua khu rừng này, ba người đã càng thêm kính phục Yến Trường Lan. lòng thành kính đối với y càng sâu sắc, mệnh lệnh của y họ tuân theo không chút bất mãn. Yến Trường Lan tuy trẻ tuổi, nhưng cũng cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của họ. Từ khi còn làm thiếu thành chủ, người bên cạnh y cũng luôn tôn kính như vậy, nên y đã quen thuộc, không thay đổi cách hành xử, vẫn để mọi chuyện tùy duyên. Trong khu rừng này, họ đã ở lại 3 ngày, thu hoạch được không ít tài liệu, linh thảo cũng nhiều, tuy chưa hẳn đều là nhị phẩm linh thảo, nhưng cũng có khá nhiều nhất phẩm linh thảo. Dẫu vậy, những yêu thú bảo vệ tam phẩm linh thảo lại khó có thể đối phó vào lúc này. Trong thời gian đó, 4 người cũng gặp được nhiều đồng môn và người của các tông môn khác. Đặc biệt chú ý đến đệ tử Thạch Môn Tông, Si Men Dông, phát hiện rằng nhiều đệ tử trong số họ cũng cầm trong tay loại linh phù phẩm chất thấp tương tự. Tung hoành trong rừng, gặp yêu thú là giết sạch, gặp đối thủ tranh đoạt cũng luôn chiếm phần thắng. Hành động vô cùng phách lối. 4 người tránh né đệ tử Thạch Môn Tông. Nếu gặp đồng môn gặp khó khăn thì ngầm ra tay cứu giúp một phen. Khi 3 ngày trôi qua, cả bọn đều đã kiệt sức, chỉ có chút luyến tiếc mà quay về. Lúc rời đi thì tay không chỉ mang một túi vải, nhưng khi quay về thì đã đầy túi. Nếu không phải vì túi không chứa thêm được nữa, có lẽ họ còn muốn chịu đựng mệt nhọc để thu thập thêm tài nguyên. Về đến tông môn, 3 đệ tử ký danh bèn bái biệt Yến Trường Lan, còn y cũng quay về thạch thất của mình. Tất nhiên, Vương Mẫn và những người khác lại cần tìm đồng môn khác chuẩn bị cho Yến Trường Lan vật dụng tắm rửa nghỉ ngơi. Giữa họ có vài lời trò chuyện. Hai vị sư huynh sư tỷ, các người nói đại sư huynh lấy đâu ra những phù lục kia? Lại giống hệt như của Thạch Môn Tông. Sư vịt, đây hẳn là bí mật của đại sư huynh. Không được tùy tiện hỏi han. Ta cũng không dám hỏi đại sư huynh. Chỉ nói chút với hai người thôi. Nói với chúng ta thì được. Nhưng ở ngoài đừng nhắc đến. Đúng vậy, nếu đại sư huynh không tự nói, chúng ta cứ coi như đó là một bí mật. Ta đã rõ rồi, đại sư huynh đối với chúng ta thật tốt, ta tất nhiên sẽ không nói ra đâu. Sáng sớm, Diệp Thù, Iesu vừa mới tích tụ được một chút hỏa khí của thủy huy chi hỏa. Si Huy Chư Hua liền cảm giác bên ngoài dường như có người đến. Chàng mở cửa ra, quả nhiên là người duy nhất biết chỗ ở của chàng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Mấy ngày trước hắn vừa mới tới, giờ lại đến, không biết là có việc gì. Yến Trường Lan thấy Diệp Thù, nở một nụ cười. Diệp huynh, Diệp Thù đáp, vào đi. Hai người cùng trở vào trong phòng ngồi. Lần này, Yến Trường Lan mang theo một cái bọc lớn vào, đặt lên bàn. Diệp Thù liếc nhìn bọc đồ. Yến Trường Lan mỉm cười. Trước đây nhờ mượn những phù của Diệp huynh tặng, ta cùng vài đồng môn đã ra ngoài rèn luyện một phen, thu được chút đồ, nay xin mời Diệp huynh xem qua. Nếu có thứ gì cần, mong Diệp huynh đừng khách khí với ta. Nghe vậy, Diệp Thù cũng sinh ra vài phần hứng thú. Yến Trường Lan thấy chàng không khách khí, trong lòng cũng vui vẻ, liền vội vàng mở bọc đồ ra, trải lên bàn. Trong thoáng chốc, một làn yêu khí nồng đậm tỏa ra. Bên trong bọc đồ phần lớn là vật liệu của yêu thú. Từ da lông, mật đờm đến độc nha, tất cả đều có đủ. Ngoài ra còn có 14-15 gói nhỏ làm từ tơ lụa, ẩn chứa linh khí nhàn nhạt, hẳn là linh thảo. Diệp Thù nhướng mày, chàng không ngờ rằng Yến Trường Lan lại có thể nhanh chóng thu thập được nhiều tài nguyên như vậy. Hơn nữa đều là những thứ có giá trị nhất trên người yêu thú. Hiển nhiên không hề giữ lại chút nào. Đã nói là cho chàng chọn, Diệp Thù cũng xem qua từng món một. Đa phần vật liệu yêu thú đều được chàng gạt sang một bên. Nói, những thứ này để lại cho ta đi. Yến Trường Lan chẳng hề tiếc nuối, ngược lại còn vui vẻ cười. Được, tất cả đều tặng cho Diệp huynh. Sau đó hắn còn mang theo vẻ chờ đợi mà hỏi, Những món khác thì sao? Diệp huynh chọn thêm đi. Diệp Thù liếc nhìn hắn. Yến huynh không thấy tiếc sao? Yến trưởng Lan nói, nếu không sợ làm ra vẻ không thành thật, khiến Diệp huynh không vui. Ta đã tặng tất cả những món này cho Diệp huynh rồi. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Diệp Thù dịu lại. Tiếp tục chọn lựa, những linh thảo này phẩm tướng khá tốt. Ta lấy một ít, có thể thử trồng vài loại. Yến trưởng Lan đáp, được, Diệp Thù lại lật xem một số thứ khác. Những món còn lại phẩm chất quá thấp, dùng có hại, ngươi đem đi xử lý tùy ý đi. Yến trưởng Lan lại đáp, được, Diệp Thù nhấc lên hai viên yêu xà đảm. Yao Si Gian, đều lấy từ yêu xà trăm tuổi. Rồi nói, yêu xà đảm có ích cho ta. Nếu ngươi sau này luyện tập mà gặp, có thể thu thêm vài viên. Chỉ cần lưu ý an toàn, yêu xà phần nhiều có độc. Yến trưởng Lan mỉm cười. Được, Diệp Thù suy nghĩ một lát, không nhắc đến chuyện Mỹ Nhân Mâu. Mây Gen Mâu, Mỹ Nhân Mâu vốn là linh thảo. Những cây lấy được trước đó có thể lấy ra vài nhánh con. Dùng hỗn độn thủy, hôn đan xoay, để ca, CSH, CS sinh trưởng, còn tìm ở ngoài lại khó gặp. Không cần thiết để Yến trưởng Lan phí công tìm kiếm. Sau đó, chàng lại nêu ra một số loại linh thảo và tài liệu cần thiết khác. Yến trưởng Lan đều ghi nhớ kỹ lưỡng, đáp ứng cẩn thận. Khi nói xong, khóe môi Diệp Thù cũng hiện lên một tia cười rất nhẹ. Yến huynh, người thật là cái gì cũng đồng ý, không sợ vất vả sao? Yến trưởng Lan nghiêm túc nói, dù sao cũng là đi rèn luyện, có thể thu thập chút đồ cho Diệp huynh, sao có thể nói là vất vả? Nghe hắn nói như vậy, Diệp Thù cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, Yến trưởng Lan lấy ra một chiếc hộp. Bên trong có hai quả linh nguyên quả, linh doen cua, đưa hết cho Diệp Thù, rồi từ bọc lớn treo bên dưới, không dễ nhìn thấy, lấy ra một tấm da hồ ly đỏ, cũng tặng cho Diệp Thù. Diệp Thù xem qua rồi, cũng thu nhận hết, tâm trạng Yến trưởng Lan càng thêm tốt, ngay sau đó mới nhắc đến chuyện linh phù. Lần này ra ngoài rèn luyện, thực sự thấy được uy lực của linh phù hạ phẩm. Ta nghe nói Thạch Môn Tông, Si Mệt Dông cũng có rất nhiều loại phù này xuất hiện. Chẳng lẽ cũng là do Diệp huynh chế tạo? Diệp Thù đáp, đúng vậy, ở Bạch Tiêu Tông, Bai Siao Dông cũng có nghe nói sao? Yến trưởng Lan đáp, Thạch Môn Tông làm việc rất phô trương. Không ít đệ tử đều dùng linh phù, nên trong tông cũng có nhiều người đang dò hỏi, muốn mua linh phù. Diệp Thù nghe đến đây, hiểu rõ ý tứ của Yến trưởng Lan. Ý ngươi là muốn bán linh phù trong Bạch Tiêu Tông. Đây đúng là ý của Yến trưởng Lan. Liền đáp, nếu chế phù đối với Diệp huynh không phải là việc khó, tự nhiên là tốt. Nếu Diệp huynh thấy không thích hợp, mọi chuyện đều lấy ý của Diệp huynh làm trọng. Hắn ở Bạch Tiêu Tông, tông môn đối xử với hắn không tệ, tự nhiên hắn cũng có chút tình nghĩa với tông môn. Nếu để tông môn có được loại phù này, không bị Thạch Môn Tông giành mặt mũi, tất nhiên rất tốt. Nhưng so với điều đó, tình nghĩa với Diệp huynh hắn coi trọng hơn. Vì vậy hắn chỉ đề xuất, nhưng không muốn khiến Diệp huynh phải khó xử. Diệp Thù liền đem chuyện bán phù trong Thạch Môn Tông kể lại cho Yến trưởng Lan. Yến trưởng Lan bừng tỉnh. Thì ra là vậy, trong thoáng chốc, hắn càng thêm bội phục tài năng của vị Diệp huynh này, ánh mắt nhìn sang cũng thêm phần kính trọng. Diệp Thù nói, bán phù để tích lũy tài nguyên, nếu không có người tìm đến nhờ ta bán hộ, ta cũng sẽ tìm người hợp tác, nhưng chuyện bán hộ rất phiền phức, nhất định ảnh hưởng đến tu luyện, ta có thể vẽ thêm phù, nhưng không thể để ngươi đi bán. Yến trưởng Lan nghe xong, trong lòng ấm áp, liền vội vàng đáp, ta đương nhiên sẽ không tự mình đi bán. Nay ta chuyên tâm tu luyện, tuyệt không dám lơ là, nhưng ta có vài sư đệ sư muội, đều là ký danh đệ tử, có thể dùng được. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chụt chụt, cách chương.